Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 293, Hắc Triều Đảo đầu mối chính. Già nãy bất ra giới vẫn còn đang cùng chiến thần út kéo ép. Nhìn nàng điệu bộ này là cùng chúng thần liên minh giang lên. Không gia nhập chúng thần liên minh thề không bỏ qua. Đồng thời theo tới Hạ San cũng không lý tới do ngăn trở ra nãy bất ra giới. Nàng cũng bắt đầu xem bốn trận doanh lớn giới thiệu. Bốn trong trận doanh lớn có một phe cánh là một phần của Miêu tiểu thư thánh linh hành trình người. Trận doanh, cái trận doanh này liền là tuyệt đối trung lập trận doanh, không cùng bất kỳ trận doanh đối địch. Cũng không cùng bất kỳ trận doanh hữu hảo. Toàn bộ thánh linh người chơi ngầm thừa nhận thuộc trận doanh. Nhưng Hạ San cảm thấy hứng thú nhất một phe cánh hay lại là chăn nuôi người. Chăn nuôi người coi như bốn phe cánh bên trong duy nhất cơ giới trận doanh. Hay lại là cái loại này tự bế phát triển không cùng bất kỳ tranh đấu phái bảo thủ. Đây tuyệt đối là Hạ San loại này thích kiến tạo con sóc loại người chơi lựa chọn tốt nhất. Có thể coi là Hạ San có chút thích chăn nuôi người cái trận doanh này. Nàng cũng không có tùy tiện lựa chọn gia nhập. Nàng đổ bộ diễn đàn bắt đầu xem nổi lên liên quan tới bản mới bản công lược bài post, đây cũng là mới bắt đầu cứ điểm đại đa số nhà chơi lựa chọn. Mới bắt đầu trong cứ điểm người chơi đều là thánh linh cao cấp nhất đội trẻ người chơi. Bọn họ đều gà kẻ gian, rất biết rõ Hắc Triều Đảo lựa chọn trận doanh quan hệ đến trang bị. Còn có một người thuộc tính, thậm chí Phù Nhã Ly tương lai vận mệnh đi về phía. Giống như là ra nãi bất ra giới như vậy, vừa lên đến liền quyết định gia nhập chúng thần liên minh. Người chơi thật rất ít, cái này coi như khổ chiến thần út cùng Derek. Bọn họ đứng tại chính mình cờ xí phía dưới điên cuồng thuyết phục Thánh Linh Môn gia nhập bọn họ trận doanh, nhưng Thánh Linh Môn đều là nhìn một cái trận doanh nói rõ. Liền tập thể cúi đầu, đây là cái gì nghi thức sao? Derek nhìn những Thánh Linh đó cúi đầu, đầu ngón tay ở giữa không trung hoa động bộ dạng, luôn cảm giác vô cùng quỷ dị. Không, bọn họ chẳng qua là ở lẫn nhau tra công lược mà thôi. Giang Kiều cũng nhìn một cái thánh linh trên diễn đàn tân bài post. Thánh linh tân trong bài post mặt có đại đa số người chơi đều tại ngả đặc phồn tinh sách sĩ đội đi. Ra phân tích gia nhập kia một phe cánh tốt. Phồn tinh sách sĩ đội đoán chừng là bị ngả đặc phiền. Trực tiếp phát một cái, chính đang thu thập tình báo và chỉnh lý bản mới bản nội dung cốt truyện. Đi về phía, trễ giờ phát phân tích. Bài post đi ra, Giang Kiều vẫn còn ở trên diễn đàn nhìn thấy một cái thiệp. Nội dung là, Thánh Linh quan phương có thể công bố một chút Hắc Triều Đảo nội dung cốt truyện sao? Không công bố nội dung cốt truyện chúng ta làm sao chọn trận doanh? Cái này bài post khiến Giang Kiều tâm lý khổ, phệ thần thần thần cách lại không biết trước tương lai năng lực. Giang Kiều có thể làm được chỉ có dẫn dắt Hắc Triều Đảo nội dung cốt truyện đi về phía. Nhưng tuy vậy, Giang Kiều cũng nhất định phải sáng tác hạ một giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Cái ý niệm này phù hiện tại lúc đi ra. Giang Kiều nhớ lại một người vĩnh hằng người. Thon, hắn làm là quá khứ Yên Diệt quân đoàn một thành viên. Hẳn biết Hắc Triều Đảo lên tình huống cụ thể cùng một ít bí mật. Giang Kiều nhắm mắt lại lần nữa, vừa mở mắt liền thân ở rồi trong thế giới phồn hoa quảng trường. Triệu Minh Duy hẳn là đi theo gia nãi bất gia giới cùng đi lưới du ngoạn. Chỉ bất quá gia nãi bất gia giới thượng tuyến trước tiên phải đi gây sự với út. Triệu Minh Duy vừa lên nết là tới gây sự với Thon. 63 vạn khiêu chiến cuộc so tài vẫn còn đang tiếp tục. Thon hôm nay lượng máu chỉ còn lại 2.000 không tới. Cái này thật to kích thích thánh linh đứng đầu các đại thần khiêu chiến dục vọng. Bây giờ Thon chém giết thánh linh con số đã vượt qua rồi 62. Mà Giang Kiều cũng hoàn thành giai đoạn thứ nhất cam kết. Mang chung mặt long cho giết chết. Giang Kiều vừa đuổi tới thời điểm vừa vặn nghe Thon hỏi ra một câu nói. ngươi một mực khiêu chiến ta rốt cuộc muốn có được thứ gì? Vinh dự, kim tiền, hay lại là cái đó một mực bị các ngươi thánh linh sở nói tới 63 vạn. Thòn vũ khí trên tay vẫn là kia cây côn gỗ. Hắn đang cùng Triệu Minh Duy giao thủ thời điểm lộ ra thành thạo. Chẳng qua là Triệu Minh Duy chiến bại thời gian từ lúc ban đầu 5 phút. Kéo dài đến rồi 10 phút. Bây giờ chính là có thể cùng Thon liên tiếp giao thủ 15 phút trở lên. Vị này vĩnh hằng người còn có thể đánh bại Triệu Minh Duy. Chẳng qua là cần muốn thời gian tốn hao thành dài rồi. Đánh bại ngươi, hưởng thụ đánh bại ngươi quá trình. Chỉ như vậy mà thôi. Triệu Minh Duy thề khiêu chiến Thon tuyệt đối là thánh linh trong thú vị nhất ngoạn pháp. Với hắn mà nói, cái loại này đỡ được Thon công kích, cả rớt rồi Thon một đoạn ngắn lượng máu cũng có thể làm cho Triệu Minh Duy hưng phấn không thôi. Chớ đừng nhắc tới cuối cùng đánh bại Thon rồi. Loại này dùng thời gian rất dài luyện tập một chút luyện tập lại. Không ngừng bị boss giày xéo cho ngược đến ngược đi sau khi chiến thắng boss khoái cảm. Nhưng không phải là cái gì khắc kim khoái san trò chơi có thể so sánh. Ngươi là trong bọn họ quái thai. Trừ lần đó ra đây. Thon hướng từng cái khiêu chiến hắn thánh linh đều hỏi cái vấn đề này. Đa số thánh linh trả lời đều là 63 vạn. Hắn đoán 63 vạn hẳn là một loại cường đại thần khí danh hiệu. Dù sao các nhà chơi đem xưng là phá của mát, cái này nghe nhưng là rất ngang ngược tên. Trừ lần đó ra, Triệu Minh Duy suy tư một hồi nhớ lại đang cùng Yên Diệt quân đoàn tướng quân Dairis giao chiến. Lúc cảm giác vô lực, kia cũng không phải là trò chơi kỹ thuật có thể bù đắp cảm giác vô lực, mà là chỉ số. Hắn và Dairis cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Hy vọng trò chơi này có thể tăng lên nữa một lần cấp bậc hạn mức tối đa đi. Triệu Minh Duy vừa nói vừa xông về Thon, chờ cấp thượng giới hạn. Đây đúng là trói buộc các ngươi thánh linh lực lượng một cái gông xiềng. Cho nên thần của các ngươi mới có thể cho các ngươi gom thần cách mảnh vụn giao cho Thon vốn. Muốn nói mang thần cách mảnh vụn giao cho phệ thần thần. Nhưng hắn đột ngột đang lúc nhìn thấy ở bên cạnh lôi đài bên vây xem Giang Kiều. Giang Kiều ở vào ẩn thân trạng thái. Chỉ có Thon mới có thể nhìn thấy ẩn thân trạng thái. Giang Kiều trên tay chính giơ cao một tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ mặt biểu hiện một hàng chữ là, nói là giao cho Phù Nhã Ly đấy. Phù Nhã Ly, vị kia tượng người. Thon trong nháy mắt đổi lời nói, trong tay thiết côn đột nhiên vung lên mang. Triệu Minh Duy bước lui, đồng thời ánh mắt lần nữa liếc nhìn Giang Kiều trên tấm bảng gỗ văn tự. Con rối kia là các ngươi lực lượng nguồn, nhưng nàng không khống chế được nhiều như vậy lực lượng. Nàng cầm thần cách vẫn chẳng qua là mảnh vụn, Thon nói lấy khung đối thoại hình thức xuất hiện ở trên đầu của hắn. Giang Kiều nắm bút nắm tấm bảng gỗ văn tự lau sạch lại viết lên mới văn tự. Mà vào lúc này, nhường một tí. Đội khảo cổ đấy, không đúng sách sĩ đội. Ta hoài nghi nơi này có cùng Hắc Triều đảo tương quan nội dung chính tuyến. Nhường một tí cảm ơn. Phồn tinh sách sĩ đội khứu giác dị thường bén nhạy. Lúc Thon bắt đầu kể một ít cùng trong thế giới không liên quan lời kịch lúc. Hắn cũng không biết từ nơi nào bật đi ra. Giang Kiều biết rõ hắn đại khái suất sẽ đem Thon nói cho viết trưởng thành Hắc Triều đảo bối cảnh. Cố sự cùng công lược phát đến trên diễn đàn. Vì vậy Giang Kiều lần nữa cầm lên tấm bảng gỗ biểu diễn cho Thon nhìn. Trên tấm bảng gỗ nội dung là ngươi biết Hắc Triều đảo lên thần cách mảnh vụn lấy được phương pháp. Sao? Không biết lời nói liền dừng lại đối thoại. Biết nói ngay, nhớ muốn liên lạc với thượng nhân tượng gỗ Phù Nhã Ly. Thon dĩ nhiên biết rõ Hắc Triều đảo lên. Tình huống còn có Hắc Triều đảo thần cách mảnh vụn lấy được phương pháp. Hắn cũng là bởi vì không chịu nổi Hắc Triều đảo đấu tranh mới rời khỏi Yên Diệt quân đoàn. Con rối kia trong mắt ta thật ra thì vô cùng đáng thương. Nàng không bao nhiêu thời gian. thon nắm thiết côn hướng về phía Triệu Minh Duy đột nhiên dưới. Quyền, Triệu Minh Duy bị một kích này cho kích bay đến lôi đài một bên kia. Cam mẹ ngươi, người mẹ hắn không muốn cho mình loạn thêm vai diễn a. Giang Kiều thề hắc chiều đảo nội dung cốt truyện là không quá muốn ngược Phù Nhã Ly. Nhưng Thon vừa nói như thế, Phồn Tinh sách sĩ đội như vậy nhất ký lục một mực truyền bá sẽ ở trên diễn đàn một post bài viết. Coi như Giang Kiều quan phương phát thông báo nói, Phù Nhã Ly lần này thật rất an toàn. Phòng, chừng cũng rửa sạch không rõ. Có ý gì? Triệu Minh Duy dừng tay lại bên trong công kích động tác. Hắn đối với Phù Nhã Ly cảm tình không đến nổi giống như là Mặc Thì Quy nặng như vậy. Diệp Lâm Na ở Triệu Minh Duy trong lòng địa vị thậm chí còn so với Phù Nhã Ly muốn trọng một ít. Nhưng mỗi ngày cùng sau lưng ngươi Thánh Linh Đại Nhân. Thánh Linh Đại Nhân kêu một cô gái. Coi như thời gian chung đụng ngắn nữa. Triệu Minh Duy cũng sẽ quan tâm sinh tử của nàng. Các ngươi có lực lượng giống như là hỏa hệ như thế. Hỏa hệ hội cắn nuốt hết chung quanh hết thảy. Ngươi cho là con rối kia làm cho các ngươi lực lượng đồ đựng có thể bình yên vô sự sao? Nàng chỉ là một người tượng gỗ. Hỏa hệ muốn thiêu hủy một cái nhân ngẫu là chuyện rất đơn giản. Thon nói một câu nói này là thật. Vệ thần thần mảnh vụn không phải ai cũng có thể nắm giữ. Hắc chiêu đảo lên thiết pháp giả môn liền định nắm giữ vệ thần chi lực lượng của thần. Bọn họ thành công gần một nửa. Nhưng giá dị thường thê thảm, ngươi lại gây sự tình. Giang Kiều nghe lại cảm thấy tình hình hơi không khống chế được. Giang Kiều lập tức giơ lên tấm bảng gỗ nhắc nhở Thon. Khác kéo Phù Nhã Ly rồi nói thẳng hắc chiêu đảo thần cách mảnh vụn lấy được phương pháp. Cứu vớt phương pháp đây. Một câu nói này không phải là Triệu Minh Duy hỏi, là phía dưới vẫn còn ở ghi chép Phồn Tinh sách sĩ đội hỏi. Lấy được càng nhiều hơn thần cách mảnh vụn, để cho nàng tiến hóa thành hoàn toàn người hoặc là thần. Thon nói một câu nói này thời điểm, biểu tình trên mặt giống như là đang hỏi Giang Kiều, ta một câu nói này nói tạm được chứ? Người biết hắc chiều đảo đúng không? Triệu Minh Duy nghe thần cách mảnh vụn thời điểm, liền ý thức được Thon là chỉ cái gì? Thần cách mảnh vụn chính là tăng lên cấp bậc thượng hạn một cái báo trước. Lần trước thần cách cuộc chiến thắng lợi, Thánh Linh quan phương ngay lập tức sẽ mang cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên tới 55 cấp. Đúng, hắc chiều đảo phía trên có một quả thần cách mảnh vụn. Nhưng người thật cho là nên dùng mai để hình dung sao? Thon nói tới chỗ này lại cố ý bán cái quan tử. Bên cạnh Giang Kiều lần nữa giơ lên tấm ván, phế nhiều thẳng vào chủ đề. Không nên dùng mai. Thiết pháp giả, các ngươi hẳn là xưng hô như vậy những kết tinh đó những người theo đuổi. Hắc chiêu đảo lên thiết pháp giả môn đã sớm ăn cắp thần cách mảnh vụn lực lượng. Nhưng bọn hắn không cách nào hoàn toàn hấp thu hết các ngươi muốn từ hắc chiêu đảo lên đến hoàn. Chỉnh thần cách mảnh vụn, sợ rằng chỉ có một phương pháp. Thon câu này tiếng nói rơi xuống sát na. Trực tiếp một kiếm mang Triệu Minh Duy lượng máu thanh trừ sạch sẽ. Giành được chàng thắng lợi này, giết chết hắc chiêu đảo lên tất cả thiết pháp giả. Giang Kiều nghe đến đó liền vội vàng lần nữa, giơ trong tay lên bảng gỗ viết lên cái thứ hai phương pháp giải quyết. Há, còn có một cái điều hòa phương pháp, dẫn bọn hắn đi gặp con rối hình người của các ngươi, con rối hình người của các ngươi hội mang trên. Người bọn họ phệ thần thần mảnh vụn một bộ phận cho hấp thu đi. Điều kiện tiên quyết là bọn họ là tự nguyện. Thon nói, đây chính là hắc chiêu đảo chủ yếu ngoạn pháp. Săn giết thiết pháp giả. Hoặc là mang thiết pháp giả cho trói đến mình trận doanh đến. Biến thành giống như là Diệp Lâm Na bọn họ như thế làm cứ điểm phục vụ NPC. Giang Kiều cảm thấy hắc chiêu đảo nội dung cốt truyện đầu mối nói tới chỗ này không cần phải nữa. Khiến Thon bổ sung những thứ gì, còn dư lại chính là khiến Phồn Tinh sách sĩ đội nhớ lại một chút. Sau đó đem bản mới vốn công lược phát diễn đàn là được. Thể loại giả sử,